Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766. Chương 766. Champion League Top 16. Bởi vì Man City ưu dị biểu hiện, bọn họ tại tháng 11 phần Premier League bên trong lấy được rồi thắng liên tiếp. Tháng 11 phần Premier League tốt nhất huấn luyện viên bị Guardiola ôm vào ngực bên trong, mà một mình đánh vào 5 bóng chế tạo 4 lần kiến tạo Pogba, trở thành rồi tháng 11 phần Premier League cầu thủ xuất sắc nhất. Trong khoảng thời gian này Blue Moon gió đầu chính thịnh, mặc dù MU tại Premier League bên trong gặp được rồi một chút phiền toái, nhưng là bọn họ tại Champions League bên trong y nguyên biểu hiện vô cùng chói mắt. Tại cuối cùng 2 vòng Champions League vòng bảng thi đấu bên trong, Kim Tiger bài ra rồi cơ hồ toàn bộ dự bị cầu thủ ra sân. Vòng thứ 5 tranh tài sân khách giao đấu Mơn Khâng, MU biểu hiện nhất chói mắt người là Dembele. Làm vì MU tuổi trẻ ngôi sao mới, hắn tại Bundesliga Dortmund 2 năm rèn luyện có hiệu quả rõ ràng. Mà tại trận đấu này bên trong, hắn đối với Mơn Khâng đấu pháp hết sức quen thuộc, chỉ dựa vào một cái người liền đem Mơn Khâng phòng thủ hậu phương quấy gió nổi mây phun. Trận đấu này Dembele đánh vào rồi 2 hạt xinh đẹp ngàn dặm đi một kỵ sút gôn, trợ giúp MU tại sân khách lấy được 2-0 điểm số. Mà tại vòng thứ 6 vòng bảng thi đấu bên trong, MU tại sân nhà nghênh đón Celtics, trận đấu này vẫn là một tên tiền đạo giải quyết rồi vấn đề. Hắn chính là Salah, đồng dạng may nở 2 lần. Trận đấu này MU thắng được 10 phần nhẹ nhõm, mặc dù Salah đánh vào rồi 2 quả bóng, nhưng là hắn theo Dembele vẫn là có không ít khác biệt. Dembele vào bóng càng nhiều là dựa vào đồng đội truyền bóng cùng vị trí chạy lôi kéo mới cho hắn chế tạo vào bóng cơ hội tốt, mà Salah đặt giá tán thưởng là hắn không chỉ có đánh vào rồi 2 hạt vào bóng, hơn nữa còn nhiều lần cho đồng đội chế tạo vào bóng cơ hội tốt, trợ giúp đồng đội lấy được vào bóng. Tại lấy được rồi Champions League vòng bảng thi đấu 6 tháng liên tiếp về sau, MU trở thành rồi Champions League top 16 đội bóng một trong. Tại ngày mùng 7 tháng 12 Champions League vòng bảng thi đấu cuối cùng một trận tranh tài kết thúc về sau, Champions League top 16 toàn bộ nảy sinh. C tổ MU lấy được vòng bảng thứ nhất, Juve vòng bảng thứ hai, bảng A Arsenal cùng Paris Saint-Germain thuận lợi ra biên, bảng B Napoli trước giờ ra biên, Benfica tại một vòng cuối cùng mới thông qua sạch thắng bóng ưu thế lấy được vòng bảng thứ hai. Bảng D Atletico cùng Bayern không có gặp được quá nhiều phiền phức, hai đội bóng dắt tay ra biên. Bảng E Man City đồng dạng lấy được rồi vòng bảng thi đấu 6 tháng liên tiếp, cường thế lấy được vòng bảng thứ nhất. Monaco, Leverkusen cùng Moscow CSKA vì một cái khác ra biên danh ngạch triển khai quyết tử đấu tranh. Cuối cùng Monaco cười cuối cùng, bảng ép thế cuộc 10 phần sáng tỏ. Real cùng Dortmund so mặt khác hai đội bóng thực lực cường đại rất nhiều, bọn họ vậy song song xuất hiện. Bảng G danh xưng lần này Champions League bảng tử thần. Cuối cùng Leicester City cùng Sevilla giết ra khỏi trùng vây, lên cấp Champions League top 16. Bảng H vòng bảng thứ nhất không có gì bất ngờ xảy ra, bị Barca thu hoạch. Porto lấy được vòng bảng thứ hai. Cứ như vậy, Champions League top 16 toàn bộ nảy sinh. Lần này Champions League top 16 bên trong, Premier League y nguyên trở thành rồi lớn nhất bên thắng. 4 chi dự thi đội bóng toàn bộ từ vòng bảng thi đấu bên trong phá vây mà ra, vì Premier League kiếm đủ mặt mũi, mà La Liga hội bóng cũng là biểu hiện chói mắt. Bọn họ 4 chi dự thi cầu thủ cũng đều sát nhập vào Champions League top 16. Bundesliga, Serie A, League 1 cùng Primeira Liga thi đấu vòng tròn, riêng phần mình có 2 đội bóng từ vòng bảng thi đấu bên trong trổ hết tài năng mà ra. mấy cái này trận đấu mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tình thế càng ngày càng rõ ràng. Nhà giàu đội bóng thắng lợi không ngừng vững chắc, mà một chút tiểu quốc thi đấu vòng tròn đội bóng, rất ít có thể có hắc mã trổ hết tài năng mà ra rồi. Tạo thành cái kết quả này nguyên nhân rất nhiều. Bất quá Kim Tiger cho rằng nguyên nhân lớn nhất vẫn là tiền tài bóng đá hoành hành kết quả. Hiện tại nếu như không có tiền, căn bản lấy không được thành tích. Châu Âu gần nhất những này năm lại có cái nào chi đội bóng có thể tiêu món tiền nhỏ cầm quán quân? Đâu, Champions League top 16 toàn bộ nảy sinh về sau. Tiếp xuống chính là vạn người nhìn chằm chằm đấu vòng loại rút thăm. Tại ngày 11 tháng 12 chạng vạng tối, Champions League vòng 1/16 rút thăm nghi thức chính thức bắt đầu. Lần này Champions League top 16 đội bóng thực lực hùng hậu. Cái này 16 chi đội bóng bên trong, cơ hồ có thể nói không có một chi đội yếu cùng hắc mã. Ngoại trừ 5 giải đấu lớn đội bóng bên ngoài, cũng chỉ có Porto cùng Benfica rồi. Nhưng là Bồ Đào Nha đội mạnh thực lực vậy không thể coi thường. Theo thời gian trôi qua, Champions League vòng 1/16 giao đấu tình thế toàn bộ công bố. Bởi vì top 16 đội bóng thực lực đều rất mạnh, cho nên những này đội bóng mặc cho cái nào hai đội bóng giao đấu cũng sẽ là sao hỏa đụng địa cầu đại chiến. Kim Tiger quan tâm nhất đương nhiên là MU đối thủ rồi. Lần này MU đối thủ quất chúng rồi League 1 bá chủ Paris Saint-Germain, Premier League vương giả, 6 quan vương đội bóng theo League 1 bá chủ quyết đấu. Nhất định là tia lửa văng khắp nơi đọ sức. Đáng nhắc tới là, trận đấu này Paris hạch tâm vẫn là Thụy Điển thần tháp Ibrahimovic. Tại Kim Tiger hậu thế thế giới song song. Cái này trận đấu mùa giải vốn phải là Mourinho tiếp nhận MU. Sau đó MU ký xuống rồi hợp đồng đến kỳ lớn Ibra. Mục chim cùng Ibra tại Red Devil tụ đầu, lại nối tiếp tình duyên. Nhưng là bởi vì Kim Tiger dạy học MU nguyên nhân, cho nên Ibra cuối cùng không có cùng MU ký kết. Kỳ thật Kim Tiger tại mùa hè thời điểm đã từng nắm Mendes, để hắn hỏi một chút Ibra ý nghĩ, nếu như hắn có hứng thú đến MU lời nói, như vậy chính mình nhất định sẽ cho hắn vị trí hạch tâm. Nhưng là Ibra lại hết sức cuồng ngạo đối Mendes nói một câu: mong muốn ta gia nhập liên minh, cái kia để Kim Tiger lại nhiều cầm xuống mấy cái vô địch Champions League rồi nói sau. Lấy hắn hiện tại tư lịch, không có tư cách dạy học ta như vậy vũ trụ cấp cầu thủ. Nhưng nghe đến mấy câu này về sau, Kim Tiger có chút tức giận, nhưng vẫn là thả ngực rồi. Ibrahim dù cuồng vọng, nhưng là hắn có cái này tư cách, làm vì chinh phục qua Serie A, La Liga cùng League một tiếng tăm lừng lẫy lớn ngôi sao cầu thủ. Ibra xác thực không phải bình thường huấn luyện viên có thể thuần phục được. Ibra không có tiếp nhận Kim Tiger mời, hắn vẫn là cuối cùng lựa chọn lưu tại Paris. Bất quá hắn theo Paris ký kết một cái tự do hợp đồng. Trên hợp đồng ước định, hắn có thể tải về sau bất luận cái gì trận đấu mùa giải rời đi Paris, mà không cần bất kỳ chuyển nhượng phí. Cái này hợp đồng thật sự là bá khí. Nói cách khác, Ibra muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mặc dù Ibra xách ra rồi so sánh qua phân yêu cầu, nhưng là Paris y nguyên lựa chọn đồng ý, cuối cùng lưu lại tên này đỉnh cấp tiền đạo. Mà tại bản trận đấu mùa giải Champions League vòng 1/16 bên trong, Ibra dẫn trước Paris sẽ khiêu chiến 6 quan vương MU. Cái này trận trò hay không thể không nhìn. Ngoại trừ MU cùng Barca rút thăm về sau, mặt khác mấy trận thi đấu vậy 10 phần làm cho người ta chú ý. Premier League mấy chi đội bóng đều rút đến rồi cường địch. Arsenal lần nữa theo Bayern rút đến cùng một chỗ. Bọn họ trước trận đấu mùa giải vòng bảng thi đấu liền rút ở cùng nhau. Cái này trận đấu mùa giải lại chạm mặt. Wenger năm nay Champions League hành trình lại treo rồi. mà Guardiola theo đối thủ cũ chạm mặt, Man City quất chúng rồi Atletico, Guardiola theo Simone giao thủ lần nữa, mà Leicester City thì rút đến rồi gần nhất gió đầu chính thịnh Benfica. Bản trận đấu mùa giải Benfica một mực dẫn chạy Primeira Liga. Bọn họ gần nhất trạng thái rất xuất sắc. Mặt khác mấy đôi kết quả rút thăm. Theo thứ tự là Real giao đấu Napoli, Barca giao đấu Monaco, Juve giao đấu Porto, Dortmund giao đấu Sevilla. Đấu vòng loại sẽ tại 2 tháng trung tuần tiến hành. 16 chi châu Âu mạnh nhất đội sẽ lần nữa triển khai lẫn nhau giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,